Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758 Ta tình cảm chân thành. Phong thần trên người thanh lãnh khí chất thu liễm rất nhiều. Một thân bạch y, toàn thân tản ra ưu nhã xuất trần trích tiên hương vị. Mù Thanh Thiển đồng dạng một thân bạch y, thanh nhã xuất trần, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ. Màu cam ấm quang đem nàng cả người tô đậm đến nhiều ra một loại cực hạn sắc màu ấm ý nhị. Trên đường phố không ngừng có người đối hai người đầu tới kinh diễm cùng chú ý ánh mắt. Ở một cái giao lộ, Long Cẩm Trạch chờ vài tên Ngự Linh Tông đệ tử chính tương mời cùng đi tửu quán uống rượu. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt cũng ở trong đó. Gì, kia không phải ngu sư muội sao? Một người đệ tử nhìn đối diện ngõ nhỏ cách đó không xa. Ngẩn người, những người khác theo hẳn ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên thấy được mang theo vẻ mặt sung sướng ấm áp tươi cười Ngu Thanh Thiển. Đang cùng một người dung mạo khí chất xuất chúng nam tử. Tay nắm tay chậm rãi đi tới. Hai người vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều thập phần xứng đôi. Bốn phía còn quanh quẩn một loại làm người chen vào không lọt đi ăn ý bầu không khí. Thật đúng là ngu sư muội. Kia bạch y nam tử là lần này rèn đại tái quán quân phong thần đi, một khác danh đệ tử kinh ngạc nói. Ngự Linh Tông đệ tử ai cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiển cùng phong thần thế nhưng sẽ là tình lữ. Quan hệ, không nghĩ tới ngu sư muội cùng phong thần chẳng những nhận thức. Thế nhưng còn như vậy chín, Hàn Liệt thở dài. Tại đây đoạn thời gian tiếp xúc chung, hắn cùng tiếng sấm đối Ngu Thanh Thiển đều sinh ra tốt hơn cảm. Vốn đang tưởng công bằng cạnh tranh, hiện tại xem ra cạnh tranh cơ hội đều không có. Tiếng sấm trong mắt một mạt ảm đạm chợt lóe mà qua. Ai, không nghĩ tới như vậy ưu tú sư muội. Cứ như vậy bị mặt khác gia tộc đệ tử ngậm đi, hắn thật vất vả phát ra từ thiệt tình thích thượng. Một nữ tử, không nghĩ tới cảm tình còn không có bắt đầu liền phải kết thúc. Thật là làm người bất đắc dĩ. Bất quá Ngu Thanh Thiển xác thật quá ưu tú. Tin tưởng lấy nàng thiên phú cùng thực lực, tương lai ở Ngự Linh Tông sẽ dần dần nở rộ ra lóa mắt quang mang. Yêu nghiệt thiên phú, Khuynh Thành tuyệt sắc tư dung. Hơn nữa cường thế bối cảnh, tin tưởng tông nội ái mộ nam đệ tử có thể xếp thành hàng dài. Tương lai này phong thần tình địch thật đúng là nhiều. Ngu sư muội bạn lữ là phong thần nói. Ta cảm thấy chính mình thực dễ dàng tiếp thu, Long Cẩm Trạch cười nói. Phong thần người này tương lai cũng tuyệt đối không phải là vật trong ao. Bọn họ ở bên nhau thực xứng đôi, những đệ tử khác cũng sôi nổi tán đồng. Phong thần lần này biểu hiện có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Hơn nữa lại là phong gia thiếu chủ, vô luận thân phận cùng năng lực nhưng thật ra đều có thể cùng Ngu Thanh Thiển xứng đôi. Tiếng sấm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía Hàn Liệt thấp giọng hỏi, chúng ta đây là muốn từ bỏ sao? Bằng không đâu, lấy ngu sư muội tính tình, nếu nhận định phong thần. Chắc là không có khả năng thay đổi từ bỏ, Hàn Liệt tuy rằng cùng Ngu Thanh Thiển ở chung thời gian. Không tính rất dài, bất quá lại cũng nhìn ra được nàng tính tình chung cương liệt cùng quyết đoán. Tiếng sấm thu liễm khởi hơi mang mất mát cảm xúc, cười cười, người nói rất đúng, chúng ta vẫn là cùng sư muội làm bằng hữu càng tốt nếu không sợ là ngay cả ở bên người nàng tư. Cách đều đem sẽ mất đi. Đối thủ quá ưu tú quá cường thế, bọn họ hiển nhiên còn chưa mời chiến liền bại. Ngu Thanh Thiển vừa nhấc đầu liền thấy được chính chiều chính mình đi tới đoàn người. Có chút ngoài ý muốn, bất quá lại không có buông ra phong thần, nàng nắm phong thần hướng đi trước, ý cười tràn đầy thong dong cùng đoàn người tiếp đón. Vài vị sư huynh hảo, Long Cẩm Trạch dẫn đầu mở miệng cười nói, ngu sư muội hôm nay bất hòa chúng ta đi uống rượu. Nguyên lai là có hẹn a. Hắn cười nhìn phong thần đối Ngu Thanh Thiển nói. Sư muội không giới thiệu hạ sao? Ta tương lai bạn lữ phong thần. Cũng là ta tình cảm chân thành, Ngu Thanh Thiển tự nhiên hào phóng giới thiệu. Phong thần nghe được câu kia ta tình cảm chân thành. Nắm Ngu Thanh Thiển tay nắm thật chặt, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hết chương.